tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 385, Ngưu đầu nhân thân ma vật. Lý Mục bây giờ mục đích to lớn nhất một trong, chính là tìm tới Hàn Yên Tuyết. Hàn Yên Tuyết chỗ ở Hàn Thiên Vực, chính là thượng đẳng tinh vực, mà ở trên trời trong tinh vực đều thuộc về đứng hàng thứ ba vị trí đầu tồn tại. Mà Hàn gia càng là Hàn Thiên Vực bên trong kiều sở. Cơ hồ là nắm trong tay toàn bộ Hàn Thiên Vực tồn tại. Hàn gia làm bất hủ thánh địa, cường giả vô số, ngay cả là tạo hóa cảnh tu sĩ còn chưa hết một người. Quy nhất cảnh tu sĩ, số lượng đa dạng, chớ nói chi là hỗn nguyên cảnh, âm dương cảnh, ngũ hành cảnh tu sĩ, càng là nhiều như hồng mao. Lý Mục thực lực hôm nay không tầm thường, coi như là đối đầu hỗn nguyên cảnh tu sĩ, cũng đều có sức đánh một trận. Bình thường hỗn nguyên cảnh tu sĩ cũng không phải đối thủ của hắn, nhưng là sức chiến đấu như thế ở Hàn Thiên Vực không đáng kể chút nào. Hắn chỉ có tiếp tục trở nên mạnh mẽ, đạt đến quy nhất cảnh sức chiến đấu, mới có thể có nhất định quyền lên tiếng. Nếu là đạt đến tạo hóa cảnh, hắn muốn cùng ai cùng, không người dám phản đối. Lý Mục tu vi cảnh giới hiện tại chỉ là âm dương cảnh thôi. Đan điền thế giới từ từ diễn biến, nhưng lại còn chưa nắm giữ âm chi đại đạo, không cách nào để cho âm dương hài hòa. Đan điền trực tiếp âm dương biến hóa, từ luyện ma hồ bên trên, từ trong truyền tống trận, đều có thể cảm ứng được âm chi đại đạo lực lượng. Ở luyện ma tinh hà, chính là có chính mình cần thiết âm chi đại đạo. Hắn muốn đi vào luyện ma tinh hà bên trong. Lý Mục thân hình hơi động, xông thẳng tới chân trời, nhằm phía cái kia chuyện tống trận. Lý Mục, Đoan Mộc Triệt, Tả Khâu Hồ đều kinh hô lên. Đoan Mộc Triệt kiếm trận hơi động, hóa thành một con trường kiếm thần long, gào thét mà ra, chỗ đi qua máu tươi tung tóe, rơi ra đại địa, những kia hai sao ma vật, tất cả đều bị chém giết. Có thể theo một con tứ tinh ma vật xuất hiện, một quyền đánh tan Đoan Mộc Triệt trường kiếm thần long. Tả Khâu Hồ nhẹ giọng hét một tiếng, thánh tâm hỏa luyện cấp tốc biến hóa, hóa thành một to lớn hỏa liên, đem hai người đều gói hàng trong đó, hóa giải cái kia tứ tinh ma vật công kích. Thế nhưng cái kia thánh tâm hỏa luyện lực lượng đã ở nhanh chóng tiêu hao. Lui, Tả Khâu Hồ lập tức hướng về xa xa thối lui. Đoan Mộc Triệt theo sát phía sau. Sư phụ, cái kia Lý Mục đây. Đoan Mộc Triệt lo lắng nói. Chúng ta không có cách nào. Tả Khâu Hồ ngẩng đầu lên vừa nhìn. Ma khí cuồn cuộn bên trong, từ lâu không còn Lý Mục hình bóng, bằng vào ta thực lực đối phó tứ tinh ma vật quá mức miễn cưỡng. Chỉ hy vọng Lý Mục có thể bình yên vô sự đi. Không cần lo lắng cho ta. Lý Mục thanh âm của đột ngột ở Đoan Mộc Triệt, Tả Khâu Hồ hai người trong đầu vang lên, tử khí tràn ngập, một vị to lớn minh vương hư ảnh xuất hiện tại giữa không trung. Bàn tay lớn dùng sức vỗ một cái, toàn bộ hư không đều phải nứt ra rồi. Mênh mông lực lượng trong nháy mắt đánh giết mấy tên hai sao ma vật, đem không ít tam tinh ma vật đều cho đánh bay. Xuất hiện Lý Mục bóng người, Lý Mục thân ở với minh vương hư ảnh bên trong, xông thẳng chuyện tống trận. 35XS Lý Mục. Đoan Mộc Triệt biểu hiện vui vẻ, thật kinh người tử khí. Tả Khâu Hồ nhìn về phía cái kia minh vương hư ảnh. Minh vương hư ảnh xuất hiện tại, hơn nữa Lý Mục cái kia đặc thù cử động, tự nhiên đưa tới luyện ma tinh hà bên trong ma vật chú ý. Một con đạt đến tứ tinh ma vật cấp bậc ngưu đầu nhân thân ma vật phát hiện Lý Mục nắm đấm. Hắn giơ lên nắm đấm, đấm ra một quyền, kinh khủng quyền phong bộc phát ra. Hóa thành một đạo kinh thế hãi tục quyền kinh, ven đường chỗ đi qua, hư không mơ hồ vỡ vụn, khí thế kinh người, khóa chặt ở Lý Mục trên người. Lý Mục ngẩng đầu lên liếc nhìn quyền kia mạnh mẽ, ánh mắt hơi ngưng lại, chợt bước chân một điểm, giống như đạp thiên truy nhật giống như vậy, xẹt qua một vệt sáng, từ biến mất tại chỗ, sau một khắc chính là xuất hiện mấy trăm dặm có hơn. Ngưu đầu nhân thân ma vật nhìn thấy Lý Mục cử động, một đôi mắt lập lòe ánh sáng, thân thể hắn động tác, hướng về Lý Mục xông thẳng mà đi, lại là đấm ra một quyền, vỡ tan hư không, nổ đoạn thiên địa. Ngưu đầu nhân thân ma vật động tác càng lúc càng nhanh, càng phát kinh người, từng quyền, ẩn chứa kinh người vô cùng khí thế, dường như muốn đem thiên địa đều bắn cho nát, đầy trời quyền ảnh, che kín bầu trời, bao dung thiên địa, để Lý Mục không thể lui được nữa. Lý Mục ánh mắt rùng mình, lôi điện chi lực trong nháy mắt xuất hiện, từng đạo lôi điện chi lực bỗng nhiên đánh xuống. Chí cương chí dương lôi điện chi lực, hoàn toàn là ma khí thiên nhiên khắc tinh, lần lượt làm vỡ nát ngưu đầu nhân thân ma vật công kích. Ở Lý Mục hai tay bên trên, ngũ hành lôi điện chi lực mà đã ở ngưng tụ, mà lần này ngũ hành lôi điện cũng không phải là chỉ là đơn thuần thiên địa ngũ hành thôi, còn ẩn chứa Lý Mục đan điền thế giới ngũ hành lực, đan điền thế giới lực lượng gia trì, để đại thần thông ngũ lôi chân giải càng phát mạnh mẽ. Hai tay hướng phía trước đẩy một cái, oanh, chói mắt vô cùng ánh sáng, đầy dẫy thiên địa, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt quét ngang mà qua, xung kích mấy chục triệu dặm phạm vi, những kia đến gần tu sĩ, ma vật tất cả đều bị đánh bay mà ra, một ít thực lực nhỏ yếu, trực tiếp bị ngũ lôi chân giải thuấn sát. Lý Mục nhìn phía cảnh tượng trước mắt, ánh mắt dần dần ngưng trọng lên, ngưu đầu nhân thân ma vật, không mất một sợi tóc đứng ở đàng kia, khí tức trên người càng phát khủng bố, từ trên người hắn xuất hiện từng đạo màu xanh đen đường nét, thần dị phi thường. Ngưu đầu nhân thân ma vật liếc nhìn Lý Mục, trong ánh mắt hàn quang lóe lên, thân hình hắn hơi động, hóa thành một con lớn vô cùng màu xanh đen đại ngưu. Một móng bỗng nhiên đạp, liên thiên địa đều phải dẫm nát, từ ngưu đầu nhân thân ma vật trên người tản mát ra mạnh mẽ khí tức, liền hư không đều phải động lại, khí thế hoàn toàn khóa chặt ở Lý Mục trên người, để hắn không chỗ có thể trốn. Lý Mục thấy thế, hơi suy nghĩ, hoành, một móng hạ xuống, phát ra đinh tai nhức óc kinh thiên tiếng vang, kim quang chói mắt tràn ngập thiên địa, một đỉnh chuông lớn màu vàng óng xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Ngưu đầu nhân thân ma vật sợ hãi phi thường, giơ lên móng bò bên trên có một ấn ký, cúi đầu nhìn tới, nhìn cái kia một đỉnh chuông lớn màu vàng óng, tầm mắt mọi người đều bị cái kia chuông lớn màu vàng óng hấp dẫn. Chuông lớn màu vàng óng, thật mênh mông kim chi lực, là kim hoàng chung, trong khi nghe đồn kim hoàng chung nhưng là tam tinh thiên khí, trong truyền thuyết phòng ngự vô song, coi như là tạo hóa cảnh tu sĩ công kích, đều có thể thoáng chống đối. Kim hoàng chung từ lâu biến mất, không nghĩ tới sẽ xuất hiện tại người này trong tay, mọi người kinh hô lên, tạo hóa cảnh ngũ đại hoàng giả, kim hoàng, mộc hoàng, thủy hoàng, hỏa hoàng, thổ hoàng, uy chấn toàn bộ vũ trụ, vũ khí của bọn họ, tự nhiên cũng là bị mọi người biết rõ, kim hoàng chung, chính là kim hoàng vũ khí, kim hoàng chung. Tả Khâu Hồ hướng về Lý Mục liếc nhìn, ánh mắt nhất động, có kim hoàng chung tồn tại, Lý Mục cơ hồ là đứng ở thế bất bại. Kim hoàng chung, Đoan Mộc Triệt cả kinh nói, sư phụ, đây chính là trong khi nghe đồn kim hoàng chung. Ừ, Tả Khâu Hồ gật gật đầu, kim hoàng chung, Hạ Vinh chi thần thức đảo qua Lý Mục, nội tâm cả kinh, cái này Lý Mục cũng thật là ngoài ý muốn. Hắn thật sự chỉ là đến từ chính hạ đẳng tinh vực sao? Kim hoàng chung, có như thế tam tinh thiên khí tồn tại, không phải tạo hóa cảnh tu sĩ, không người có thể phá tan Lý Mục phòng ngự. Tang Danh cũng là nói thầm, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.